Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131. Chương 1131. Ngủ mơ thần kinh. Ai, thật là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà a. Thực thần nhìn trước mắt cự hỏa, không khỏi địa giận dữ nói: Thượng giới đổ sụp, chư thần bó tay, còn có thể bảo đảm có sức mạnh người trăm không còn một. Cũng không biết là ai có thể ở trong đó thu hoạch chỗ tốt. Thánh nhân a, thiên đạo a, dù sao lấy ăn thần nhãn giới là nhìn không rõ lắm. Thế đạo này biến thiên như thế kịch liệt, một cái yêu thích hưởng thụ thần minh, căn bản cũng không có tử thần dã tâm, còn muốn thừa thế tái khởi, sở cầu bất quá là thế đạo ổn định về sau, lại cầu hiệu quả về sau. Dù sao thế giới vạn linh, ai cũng thoát ly không được, ăn cái chữ này. Vậy cũng không cần lo lắng cho mình đường gãy mất. Không biết tiền bối nhưng cùng trong bức họa kia chi thần có chỗ giao tình, có biết một thân nội tình? Phương Ninh vẫn là thập phần khách khí, dù sao hắn tâm tính một mực không có đại biến, mỗi ngày bị ủy thác quản lý, tâm tính muốn biến hóa cũng khó khăn. Nếu là đổi một người, từ một cái không quan trọng phàm, không không KS, người, một lần có được hệ thống chi lực, siêu việt chư thần, lúc này chỗ nào còn sẽ đối với một cái tang gia chi thần khách khí. Hơn phân nửa hay là vênh mặt hất hàm sai khiến, đến kêu đi hết. Thực thần trong lòng hơi hơi xúc động, lập tức vậy không giấu giếm nói. Đây chính là trước đó tôn giả mong muốn tìm kiếm ngủ mơ hai thần. Cái này hai thần một người có hai bộ mặt, chìm vào giấc ngủ sinh mộng, như thế rất tốt. Không biết tiền bối có thể thuyết phục này thần cùng bản tọa làm cái giao dịch. Phương Ninh xác định mục tiêu về sau, tâm tình thoải mái, rốt cục có thể có một tái nằm cũng có thể tu luyện thành thần công pháp tới tay. Không biết ra sao giao dịch, kia đem truyền thừa thụ tại ta, ta từ hội bảo đảm bình an. Phương Ninh đương nhiên mà nói lấy, ếch, việc này chỉ sợ không phải rất tốt mở miệng. Thực thần do dự một chút, thần vị có hạn, nếu là truyền thừa tại tôn giả, đối phương lại như thế nào lại treo lên thần vị? Đến, đây chính là song phương căn bản mâu thuẫn xung đột chỗ. Tại loại này dính đến căn bản lợi ích địa phương, căn bản cũng không có thỏa hiệp. Phương Ninh còn muốn lấy không thể quá bạo lực, ôn hòa điểm, hiện tại xem ra chỉ có một cái biện pháp, để đại gia đánh phục đối phương. Đã như vậy, bản tọa liền không làm khó dễ thực thần tiền bối, ngài nghỉ ngơi cho tốt. Phương Ninh nói xong cũng rời đi hệ thống quán trọ. Thực thần nhìn đối phương bóng lưng, lại là thở dài không thôi. Từng có lúc, chư thần đem phàm nhân chúng sinh xem như dê bò xâm lược, mà bây giờ, lại là thiên đạo luân chuyển, nhóm mình cũng thành trong mắt người khác dê bò. Cái gọi là thiên đạo tốt chả, chớ qua như thế, mong muốn trường thịnh không suy. Nói nghe thì dễ, chỉ có tại đựng thời điểm thu liễm mình, dạng này suy thời điểm mới sẽ không quá mức rơi xuống. Kháng lòng hữu hối chính là như vậy đạo lý. Trở lại hệ thống quán nét, Phương Ninh đối đại gia không khách khí chút nào nói: "Uy, đại gia, ngươi có biện pháp để trong bức họa kia ra hỏa thổ lộ tu luyện công pháp a?" Cái này còn không đơn giản. Tiên Hiền nói qua, tam mộc phía dưới, gì cầu không được. Đại gia thập phần tự tin. Phương Ninh một chán hắc tuyến, quả là thế, hắn khoát tay một cái nói, người ít vờ vịt, có thể nói ra nói như vậy, đều là ác quan, không phải cái gì tiên hiền, người cũng đừng đi sai lệch đường, loạn thế dùng trọng điển, đây không phải rất bình thường mà, giao cho ta, ngày mai liền cho ngươi công pháp. Đại gia trực tiếp đáp ứng, a, người trước đó đẩy tới đẩy đi. Lúc này thế nào như thế việc nhân đức không nhường ai? Phương Ninh kinh ngạc nói. Nói nhảm không phải, ngươi đến công pháp, ta pháp bảo, phân công hợp tác, ta cũng không thể trắng xuất lực. Phương Ninh không lời nào để nói, cuối cùng nhắc nhở, ngươi cẩn thận chút, khác xúc phạm quy tắc hạn chế. Ta đã hướng đại phú hào học hội, cái này cũng là vì thiên hạ vạn dân, mới chịu dùng cực hình đối phó cái này chút ép mồ hôi nước mắt nhân dân thần minh. Để nhóm trả lại tại dân, đi đại sự liền không thể câu tiểu. Đại gia Hiên ngang lẫm liệt mà nói lấy, là, đều trả lại cho ngươi. Ta thụ mệnh tại thiên, hộ vệ chúng sinh, ta càng cường đại, bảo vệ càng nhiều người. Nếu là không có ta hệ thống lĩnh vực, cái kia mấy chục cái tinh cầu, lúc này đã sớm là sinh linh đồ thán. Cái này cực kỳ phù hợp hiệp nghĩa quy tắc mà. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ân, không sai, chó con, ngươi thực sự nhanh xuất sư. Phương Ninh tương đương vui mừng. Ngươi nếu là không mắng ta, chúng ta còn có thể là bạn tốt. Ta đây là nhắc nhở ngươi, không nên đắc ý vong hình. Ngươi cường đại tới đâu, vĩnh viễn đều có một người có thể giám quản ngươi. Ngày kế tiếp, Phương Ninh lại nhìn bức kia cự hoa, bên trong sơn khâu cự nhân, đã là đầy rẫy thương tích, không che ngén dạng, gò núi biến thành bình nguyên, có thể thấy được ẩu đả sự khốc liệt. Tốt, đây là ngươi muốn công pháp truyền thừa, ngủ mơ thần kinh, trung điểm cửu giai, mỗi giai lại có 9 tầng, bàn bạc 81 cái cửa khẩu, ngươi tốt tốt tu luyện đi thôi. Đại gia đem một bản cự dày vô cùng ám kim sắc thư tịch ném cho Phương Ninh, danh tự thật là khó nghe, không phải là ngươi tùy tiện lên a? Làm sao nặng như vậy? Phương Ninh phí sức địa dơ lên vậy bản cự sách, thuận miệng nói xong, ếch, ngươi thế nào vừa đoán liền trúng, truyền thừa quá phức tạp đi, cũng không phải là một quyển sách liền có thể khái quát. Cho nên ta cho ngươi tổng kết đến cùng một chỗ, thuận tiện ngươi xem, đương nhiên hội rất nặng, đây chính là thần truyền thừa, ngươi nhưng không nên xem thường bất kỳ một cái nào thần. Chúng thần hàng ngàn hàng vạn, chúng ta hết thảy mới đánh chết qua mấy cái, còn đều là dựa vào ngoại giới trợ giúp, ta cũng không có hết sức lợi hại, ta nhìn, ta sớm muộn muốn bị ngươi cả thành bệnh tâm thần. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, không, chỉ có thể là bệnh tinh thần, người thần kinh không có khả năng có vấn đề, ta mỗi ngày đều đang dùng, thập phần cường tráng, đại gia giải thích nói. Phương Ninh không muốn cùng đồ đần nói chuyện, thế là bắt đầu tung bay ở cự trên sách, lật ra đến xem, mà tại lúc này, quy tắc nhắc nhở xuất hiện, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi tìm thần khí. Đáng giận, mỗi lần đến lúc này, người nhất chịu khó, Phương Ninh toái toái niệm, rất nhanh liền bị trong sách nội dung hấp dẫn đi vào. Đại gia lúc này đã không có bất luận cái gì tiếng vang. Hiển nhiên tinh thần đã bị cái gọi là thần khí hấp dẫn lấy. Phương Ninh xem sách, không khỏi địa bị sa vào. Trong lúc ngủ mơ, vô luận phàm thần, tiêu hao đồng đều hội giảm bớt, thành đạo chi tổng cương, tức ở chỗ này, sinh linh cần ngủ, thiên địa cũng cần giấc ngủ, cường như chân long người, mỗi lần một ngủ vạn năm, tiêu hao nguyên khí cực ít. Nhìn đến đây, Phương Ninh không khỏi địa tỉnh ngộ, cái kia giảm bớt thế giới tiêu hao phương pháp, cái này ngủ mơ chi thần, cũng là có. Với lại ma thánh chí nan dập tắt hàng tinh biện pháp. Nói cho cùng, còn không phải để hàng tinh ngủ đông. Tựa như trời đông giá rét giá gấu. Vì chịu qua thiếu khuyết con mồi mùa đông, liền có ngủ đông bản tính. Tức là cho chính nó sinh tồn cơ hội. Vậy là cho tự nhiên sinh thái thở dốc cơ hội. Bởi vậy có thể thấy được, thượng giới chi thần cũng không phải là đều là mục nát. Cũng không ít sáng suốt người, chính đang tìm kiếm các loại phương pháp, trì hoãn thiên địa suy bại. Phương Ninh tiếp tục hướng xuống nhìn, nhập môn phương pháp, tất yếu điều trị tâm thần, làm cho tâm vô bằng vụ, vạn vật đều là không, như thế thần hình phiêu miếu, không đến tại vật, cho nên muốn ngủ là ngủ, Phương Ninh quyết định thử một chút. Sau đó hắn nằm dài trên giường, bắt đầu dựa theo trên sách ghi chép tu luyện. Không có qua 3 phút, hắn liền ngủ mất. Thiên địa kịch biến trước đó, hắn vẫn là một người bình thường thời điểm, đi ngủ cũng không thể nhanh như vậy, cũng nên quan tâm sẽ có hay không có điện thoại, hội không sẽ rõ thiên bị mắng. Kết quả lật qua lật lại, mỗi lần chịu hơn nửa giờ, thậm chí hơn một giờ, mới có thể vào ngủ, thẳng đến bị đại gia ủy thác quản lý, hắn vạn sự không lo. Cái này giấc ngủ khối lượng là càng ngày càng cao, cơ hồ là đụng cái gối liền có thể ngủ. Bất quá cái này cũng mang đến một cái vấn đề lớn. Hắn muốn tu luyện thế nào công pháp này? Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, hệ thống đại gia rốt cục lên tiếng nói, ngươi không phải tu luyện công pháp mà. Ta thần khí này đều tìm trở về 3 thanh, ngươi giấc ngủ này liền là 3 ngày. Ách! Phương Ninh xoa xoa mắt, ngượng ngùng nói, công pháp quả nhiên rất tốt, ta cái này giấc ngủ khối lượng lại tăng lên rất nhiều. Vậy mà không có phát giác, hừ, ta nhìn ngươi là xong đời, đoán chừng biện pháp này có thể để ngươi biến thành phế nhân. Hiện tại là 3 ngày, sau này sẽ là 300 năm, 3.000 năm, thậm chí 3.000.000 năm, chờ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã treo, đại gia nhìn có chút hả hê nói, không có khả năng, khẳng định là ta vừa mới tiếp xúc, thiếu khuyết tự điều khiển lực, chờ ta quen thuộc về sau, liền có biện pháp. Phương Ninh căn bản vốn không thừa nhận điểm này, sau đó hắn xoay người rời giường, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu vậy bản, ngủ mơ thần kinh, quả nhiên là bác đại tinh thâm, có thể tích tiểu thành đại. Từ phàm nhập thần, hàm ẩn thiên địa chi lý, khó trách họa bên trong Sơn Khâu cự nhân có thể bằng vào đạo này thành thần. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.